Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có được thành công là có được hết thảy, mất đi một người phụ nữ có đáng gì? Phía ngoài cửa sổ xe, người đi qua người đi lại, cảnh tượng vội vàng, đây hình như là gió đêm thổi một cái đi thật xa, thật xa. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ là nhân viên chính thức. Cảm ơn quản lý, cảm ơn. Là Vũ Tịnh luôn cúi đầu, bây giờ thằng Lương đứng lên, còn không dám tin tưởng mình đã đạt được mục tiêu. Không cần phải cảm ơn, là biểu hiện của cô thực sự rất tốt. Tôi đương nhiên muốn giữ cô lại công ty. Diệu Từ Bác lộ ra vẻ mặt tươi cười. Để đào tạo một người chưa có kinh nghiệm cũng không phải dễ dàng. Đây là anh đã không làm thất vọng sự nhờ vào của học muội Bảo Hủy Hân. Nhưng mà anh cũng thực sự thưởng thức La Vũ Tịnh. Một người phụ nữ chưa bao giờ ra ngoài công tác có thể làm việc chuyên nghiệp như thế, chứng minh cô rất có năng lực, rất có tiền đồ. Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn quản lý. La Vũ Tịnh nói lời cảm tạ, cô rốt cuộc cũng khẳng định được với quản lý năng lực của bản thân. Quan trọng hơn, cô cũng hoàn thành lời hứa hẹn với chính mình, trước tiên phải yêu cầu chồng cũ được gặp con. Lúc buổi đêm, cô lấy hết dũng khí để gọi điện thoại, trải qua sự hỗ trợ của ông quản gia, đến thư ký rồi trợ lý, cuối cùng mới đến Tề Kiếm Vân nhấc máy, vẫn là giọng nói lạnh lùng. Tôi đang bận nhiều việc, có chuyện gì nói mau. Âm thanh của anh nghe đến quen thuộc, cảm giác cũng là xa xôi. Lòng của cô cứ bồn chồn không thôi, không biết là vì khẩn trương hay là vì cái gì, lời nói của cô không được rõ ràng lắm. Xin hỏi, ngày mai em có thể về thăm Khắc Hiên được không? Tề Kiếm Vân mở lịch làm việc ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Ngày mai buổi sáng thằng bé có buổi học tiếng Anh. Vâng, vậy em sẽ qua đấy từ buổi trưa đi, như vậy có được không? Nếu anh nói không được, chỉ sợ là cô cái gì cũng không nói nên lời mất, cầu mong anh đồng ý đi. Tùy cô. Tề Kiếm Vân lập tức gác điện thoại, không muốn nói nhiều. Với cái người phụ nữ này, anh vẫn chưa hết tức giận. Sau khi mắc vào âm mưu của cô, bị rơi vào nấm mồ hôn nhân, bây giờ chính là cái chướng ngại vật, làm cho anh rơi vào cạm bẫy thói quen, làm cho anh tìm người phụ nữ khác cũng không có hứng thú. Là Vũ Tịnh thở ra một hơi, may mắn là mình đã quyết tâm gọi điện thoại, nếu không chẳng biết đến khi nào mới lại có thể nhìn thấy Khắc Hiên. Con có hay không nhớ đến mẹ đây? Cho dù con không nhớ mẹ thì mỗi ngày mẹ đều nhớ con. Còn người đàn ông trong nhà kia hẳn là chẳng bao giờ nghĩ tới cô đi. Chính là anh vẫn nhớ đến cô, với cô trong những giấc mơ, để lại cho cô những tiếng thở dài, một ít sầu não, một loại tình cảm cho đi không thể nào thu lại được. 12 giờ trưa hôm sau, là Vũ Tịnh đứng ở cửa Tề gia. Có lẽ trong mắt đa số mọi người, đây là một ngôi biệt thự hùng vĩ giàu có. Nhưng đối với cô, nó giống như nhà tù. Vất vả lắm cô mới thoát khỏi nó. May mà vì con, nếu không cô cũng không có dũng cảm mà bước vào lần nữa. Người tiến đến mở cửa là ông quản gia. Phu nhân khỏe. Đừng gọi tôi là phu nhân, gọi tôi là La Tiểu Thư là tốt rồi. La Vũ Tịnh hiểu được ý tốt của ông, nhưng cô phải nhắc ông cho đúng. Nếu không để chồng cũ của cô nghe được cũng không hay. Ông quản gia vẫn chỉ là mỉm cười, không có trả lời, trong lòng ông đã có định kiến. Thật may mắn, Tề Kiếm Vân không có ở nhà, cô vào phòng đọc sách thì liền thấy con. Cậu bé đang ngồi ngay ngắn trước bàn viết bài, nhìn dáng vẻ tầm trung cực kỳ giống cha mình, thậm chí giống như thoát ly khỏi thế giới. Khắc Hiên, mẹ đến thăm con. Tiếng nói nho nhỏ cất lên, không thử không quấy rầy cậu bé. Tề Khắc Hiên đầu cũng chưa nâng lên. Bài tập của con chưa làm xong, mẹ đừng phiền. Mẹ ở đây ngồi cạnh con, có được không? Vâng. Là Vũ Tịnh ngồi vào ghế ra bên cửa sổ, chỉ lặng lặng nhìn con. Như vậy thôi cũng làm cô vô cùng thỏa mãn. 3 tháng rồi không thấy con, hình như con đã trưởng thành hơn một chút. Đứa trẻ tuổi này chuyển biến rất nhanh, có lẽ về sau con sẽ phải học nhiều hơn. Cô sẽ cố gắng có nhiều thời gian hơn nhìn con. Tề Khắc Hiên tiếp tục vùi đầu với các ký tự. Không biết bao lâu, ngẩng đầu nhìn thấy mẹ vẫn đoan chính ngồi chỗ đó. Trên mặt mang theo một tia cười hiền dịu, không có một tia mất kiên nhẫn, ánh mắt tràn đầy tia ấm áp. Cậu là một đứa trẻ có trí tuệ trưởng thành sớm, còn thực sự học tập là để vui lòng ba. Ở trong gia đình này ba giống như thần, còn mẹ giống như là một cái bóng đương nhiên, phảng phất như không tồn tại. Thật ra cậu cũng không hề chán ghét mẹ mình, cậu chính là sùng bái cha. Nếu cha không cho cậu gần gũi với mẹ, cậu liền ngoan ngoãn duy trì khoảng cách. Con làm hết bài tập rồi sao? Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Xong rồi. Cậu buông bút máy, im lặng một lúc rồi mở miệng. Con muốn ăn bánh trôi đậu đỏ. Thái độ của Tề Khắc Hiên với mẹ như thế thật là không đúng. Cậu là cậu chủ nhỏ của gia đình này, trừ bỏ cha ra thì ai cậu cũng không nên tôn trọng. Nhưng là Vũ Tịnh không để ý đến mấy điều này. Được làm cái gì đó cho con là làm cô ấy vui mừng. Được, con chờ mẹ một lát. Trong 3 tháng này, tài nghệ nấu ăn của cô đã tiến bộ rất nhiều, thường xuyên tự mình nấu cơm ăn, cũng thường làm cơm hộp mang đến công ty. Luyện tập rốt cuộc cũng có lúc được công dụng. Bây giờ cô có thể nấu bánh chua đậu đỏ cho con rồi. Thời gian vui vẻ dường như trôi thật mau. Là Vũ Tịnh đã nấu xong bánh chua đậu đỏ. Nhìn con ăn từng miếng một, làm cô vui mừng hơn mọi chuyện khác. Cũng biết đây là thời gian quý báu, cô muốn có nhiều cơ hội để yêu thương con nhiều hơn. Tề Khắc Hiên ngồi trước bàn ăn, miệng phồng đồ ăn, xem ra cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường. Tiểu Hiên, con có muốn ăn thêm một bát nữa không? Cậu bé nhíu mày, giống như thói quen của bố. Ba ba nói không thể gọi con là Tiểu Hiên, mẹ gọi con là Khắc Hiên. Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất. Cô vỗ vỗ đỉnh đầu của mình, mặt hơi đỏ lên, bởi vì phương thức giáo dục độc đáo của Tề Kiếm Vân, tên gọi thân mật đáng yêu không được cho phép. Không có việc gì. Nhìn mẹ tự trách như vậy, Tề Khắc Hiên bỗng dừng thấy áy náy, lại không biết làm thế nào để biểu đạt. Dù sao thì cậu cũng bị dạy thành ý chí kiên định, nhưng không có xúc động cùng với nhiệt tình. Cuối cùng cậu chỉ nghĩ ra một cái phương pháp ngu xuẩn. Con muốn ăn một chén nữa. Được. Là Vũ Tịnh lấy cho con một chén to nhất, hỏi một cách chờ mong. Ăn có ngon không? Ăn ngon lắm. Cậu nhìn mẹ mình, thận trọng gật đầu. Là Vũ Tịnh vừa nghe vừa cúi đầu, bởi vì hốc mắt của cô đã đỏ cả. Đáp án của con làm cô ấm lòng trở lại. Chính là ba chữ ngắn ngủi ấy đối với cô cũng rất đủ. Không khí ấm áp trong nhà đột nhiên bị Tề Kiếm Vân vừa trở lại đánh gãy. Khi anh xuất hiện ở phòng ăn, nhiệt độ như giảm đi vài độ. Ôi trời ơi, thực sự là anh, không phải nằm mơ. Có như vậy trong nháy mắt là Vũ Tịnh nghĩ đến đây là cảnh trong giấc mơ của mình. Cảm giác của cô đối với Tề Kiếm Vân vẫn còn rất mãnh liệt. Nhịp tim cô đang bình thường bỗng trở nên vội vàng, giống như chạy 100 mét vậy. Ba, hoan nghênh ba về nhà. Tề Khắc Hiên buông bát đứng lên, thái độ cung kính giống như một binh sĩ gặp được vị tướng. Mấy người đang làm cái gì? Tề Kiếm Vân sớm cũng đã ngửi được mùi của nồi chè, chỉ là hỏi một chút cho có. Anh không thích ăn đồ ngọt, nên nghĩ con mình hẳn là cũng không thích. Vừa rồi nhìn con ăn rất ngon, đúng là đứa trẻ 7 tuổi thì chỉ là đứa bé trẻ 7 tuổi. Là Vũ Tịnh đứng lên, hai tay chắp sau lưng. Em nấu bánh trôi đậu đỏ cho Khắc Hiên ăn. Nhưng mà cô bối rối rất nhiều. Cô cũng đã liều mình nói với bản thân. Hiện tại cô là một người phụ nữ độc lập tự chủ, không phải là cái cô gái nhỏ đáng thương. Cô có quyền lợi đến thăm con trai mình, cô không nên cảm thấy chột dạ. Sau 3 tháng thời gian xa cách, ngoảnh lại vẫn thấy anh làm cô khẩn trương vạn phần, thậm chí muốn tìm một chỗ để trốn đi. So với cô, hai tay nắm chặt phía sau, anh vẫn trầm tĩnh vững vàng, giống như không chịu một ảnh hưởng nào cả. Cô nghĩ cô thật sự là không công bằng mà, anh vĩnh viễn sẽ không có lúc nào bị dao động sao? Mấy người cứ từ từ ăn đi. Tề Kiếm Vân đối với cái kiểu tụ họp gia đình này không có hứng thú, xoay người hướng về phía phòng làm việc. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nhỏ, một vấn đề mà đáng nhẽ phải được giải quyết từ lâu, lại chậm chạp tìm không ra biện pháp. Bởi vậy anh quyết định xoay người, tốt nhất là đối mặt với vấn đề làm cho anh khó giải quyết này. Là Vũ Tịnh nhìn chồng cũ ngồi vào bàn ăn, cởi bỏ cà vạt, mặt vẫn là không có một chút thay đổi. Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Bị anh nhìn thẳng vào, tim trong lồng ngực của cô đập rộn lên. Đây là cảm giác bị người ta nhìn thấu. Anh cũng biết tâm cô bị xáo động vì anh. Trái tim này thật là khờ mà. À, nếu không ngại, để em múc cho anh một bát nhé. Vì phép tắc xã giao, cô vẫn mở miệng hỏi anh một tiếng. Anh im lặng trong 30 giây. Thời gian là ngắn ngủi, nhưng mà cảm giác lại thấy rất lâu. Cô nghĩ là anh sẽ nhíu mày một cái, nhưng anh lại nhẹ nhàng gật đầu. Cái này đúng là không thể đoán được. Cô múc cho anh một bát, chậm chậm đưa tới trước mặt anh. Anh ăn từ từ. Tề Kiếm Vân ăn được 2 miếng, may mắn là không có ngọt quá. Anh gắt nhất vị ngọt đậm. Bỗng anh chợt nghĩ, anh từng cảm thấy môi vợ cũ thật ngọt, hơn nữa là anh rất thích liếm nó. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vấn đề phức tạp trước mắt anh bây giờ chính là, đã 3 tháng trôi qua rồi, anh vẫn không tìm được người phụ nữ thay thế vợ cũ. Điều này làm cho anh thực sự rất buồn bực. Thực sự anh đã tận tâm hết sức, trợ lý đã cung cấp rất nhiều tư liệu về mỹ nữ. Trên cơ bản chỉ cần anh nói một câu thì giống như hoàng đế ngày xưa tuyển phi tần, muốn chọn ai cũng được. Điều quỷ quái là cửa hé ra khuôn mặt khả ái nào trong ảnh chụp. Anh một chút khẩu vị cũng không cảm thấy, ngay cả sắp xếp một buổi gặp mặt cũng không muốn. Anh nghi ngờ mình có phải hay không đi vào nguy cơ của đàn ông tuổi 30. Nhưng mỗi sáng thức dậy xuống giường, anh vẫn có phản ứng sinh lý bình thường. Chẳng lẽ nói theo cách khác là anh không có cảm giác đối với phụ nữ? Hiện tại anh lại có một cái vấn đề. Tại sao khi nhìn thấy vợ cũ, anh lại có cảm giác thú tính trỗi dậy? Cô có vẻ gầy đi một chút, thần sắc có vẻ sáng sủa, mái tóc dài che phủ hai tai, mặc một bộ váy thanh lịch màu lam, không có lấy nửa điểm diêm dúa hoặc gợi cảm, lại làm cho lửa nóng đòi mạng. Đây rốt cục là vấn đề gì? Là Vũ Tịnh không hiểu sao tầm mắt của chồng cũ lại sắc bén như vậy. Trước đây chỉ cần hai người ngồi đối diện nhau là làm anh tức giận ngay. Thật không hiểu cô đã làm gì trêu tức anh. Thôi, cô di chuyển tầm mắt sang con vậy. Khắc Hiên, miệng con dính bẩn kìa. Là Vũ Tịnh lấy khăn giấy lau mặt cho con. Tiếng Khắc Hiên hơi giật mình một chút. Tuy là không có thói quen này, nhưng cũng không tự nhiên. Nhìn dáng vẻ hòa hợp của hai mẹ con làm cho tâm tình Tề Kiếm Vân trở nên ác liệt. Nặng nề buông bát xuống, giọng nói lạnh như băng, ở dưới không độ. Khắc Hiên, bài tập hôm nay đã làm hết chưa? Đã làm hết ạ. Nghe hiểu ngữ khí của cha, vui chơi là tội ác, học tập là tất cả. Vậy đi luyện đàn violon, đừng lãng phí thời gian. Có vẻ như em không nên quấy rầy nữa, em đi trước đây. Là Vũ Tịnh cầm lấy áo khoác và túi sách, giống như con thỏ nhỏ đang muốn chạy trốn. Tình uy hiếp của Tề Kiếm Vân quả thực rất mạnh. Xem ra cô đã tôi luyện nhiều năm cũng không thể thong dong đối mặt được. Mẹ! Thời khắc sắp bị tách khỏi mẹ, Tề Khắc Hiên nhịn không được kêu lên. Sao? Động tác của cô đột nhiên dừng lại. Hôm nay chính là lần đầu tiên con gọi cô. Cô điều chỉnh trái tim đang tan ra của mình. Không, không có việc gì. Tề Khắc Hiên muốn nói lại thôi, bởi vì cha đã dạy dỗ từ trước. Không được có những hành động làm nũng. Trên thực tế cậu cũng không biết thế nào là làm nũng. Chờ lúc nào mẹ có thời gian sẽ trở lại thăm con. Đương nhiên, sẽ không làm ảnh hưởng đến giờ học của con. Cô xoa đầu con, việc gặp lại con cứ thế sao sao thật ngắn ngủi. Nhưng cô nên thỏa mãn rồi, có lẽ là ảo giác, khoảng cách của cô và con tự như trở nên rất gần. Là Vũ Tịnh xoay người rời đi, hai cha con nhìn theo bóng dáng dần biến mất nơi phía cửa lớn, đột nhiên căn phòng trở nên trống trải. Món chè bánh trôi đậu đỏ dường như cũng mất hết vị. Không khí yên lặng làm người ta có cảm giác không thở nổi. Giọng Tề Kiếm Vân trầm thấp ra lệnh. Mau đi tập đàn đi. Vâng. Tề Khắc Hiên đi về phía phòng ngủ, Tề Kiếm Vân đi về phía phòng làm việc. Bọn họ đều có việc quan trọng mà chính mình phải làm, không có thời gian để suy nghĩ. Nhưng đêm hôm đó, tiếng đàn violon đứt quãng liên tục, không thành thạo trơn tru như mọi ngày. Đêm đã khuya, Tề Kiếm Vân lăn lộn, lăn đi lộn lại vì không ngủ được. Đi đến phòng ngủ của vợ cũ, nằm ở trên giường một hồi lâu. Không biết là hoài niệm hơi thở cũ của ai, một nỗi buồn dài đặc bao quanh anh. Cho tới bây giờ anh cũng rõ cảm giác này. Đêm nay không biết là đã thở dài mấy trăm lần. Trong trí nhớ của anh, vợ cũ là một người phụ nữ có vẻ ngoài đơn thuần nhưng nội tâm vô cùng phức tạp. Có lẽ ly hôn cũng là một trong những thủ đoạn của cô, làm cho anh phát hiện thói quen, phát hiện ra cảm giác là cô tồn tại. Nếu đó là sự thật thì cô đã tương đối thành công. Bây giờ cả người anh đều không thấy thoải mái, kỳ quái là chính mình lại không thể chịu nổi. Chết tiệt, anh phải tìm người phụ nữ thay thế cô, nếu không chắc là anh phát điên mất. Công ty thiết kế Sơn Hải. Vũ Tịnh, đem hợp đồng này đánh máy lại cẩn thận, sau đó lưu lại. Dư Tư Bắc thuận tay đưa tài liệu cho trợ lý, hiện tại anh đã có thói quen làm việc với cô, hai người làm việc rất ăn ý. Vâng. Là Vũ Tịnh nhận lấy tài liệu, hai tay liên tục gõ trên bàn phím rất linh hoạt. Hiệu suất làm việc của cô ngày càng cao. Diêu Tư Bắc thật sự là đã nhìn cô với cặp mắt khác xưa, càng ngày càng thưởng thức. Cảm ơn. Cô cũng đã học được đối với những lời khen ngợi cho mình, không cần quá khiêm tốn. Buổi tối có khả năng sẽ tăng ca, có lẽ sẽ phiền đến cô đi. Anh biết cô đăng ký học tại chức, mỗi tuần đều luôn luôn có vài buổi phải đến lớp. Hôm nay không cần đi học, xin quản lý có gì cứ phân phó. Lời tạm biệt không thể nói quá sớm, chờ cô làm việc đến lúc trời tối, chỉ có thảm. Diêu Tư Bắc nhìn cô mà cười, vẻ mặt khoái trá, hai người nhìn nhau cười, lại không chú ý đến rất nhiều ánh mắt xung quanh bọn họ đang nhìn chằm chằm. Mọi người đều tự hỏi cùng một vấn đề, Diêu quản lý chính trực lúc nào cũng sang sảng của bọn họ, bị người phụ nữ đã một lần ly hôn kia cầu dẫn sao? Tại đây quang cảnh chung là Dương Thịnh âm suy. Diêu quản lý là một người có trải lòng chút cũng không có gì kỳ quái. Chưa bao giờ thấy anh ta nhẹ nhàng như thế với nhân viên. Huống chi lại là một nữ nhân viên. Đây lại không phải là một chuyện tình văn phòng đi. Thời gian tan tầm đã qua từ lâu, công ty chỉ còn lại Diêu Tư Bắc và La Vũ Tịnh tiếp tục hăng hái chiến đấu với các công việc chưa hoàn thành. Bỗng nhiên di động của cô đổ chuông, phá tan không khí đang tập trung. Alo? Cô cứ nghĩ đó là Hủy Bảo Hân, không nghĩ được nó lại là của chồng cũ. Số điện thoại này đã dùng từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gọi cho cô. Khắc Hiền bị sốt, cô về đây đi. Tề Kiếm Vân vẫn là giọng nói trầm trầm, không toát ra được tia lo lắng. Cô lo lắng vội hỏi, như thế nào lại bị sốt, bác sĩ đã khám cho nó chưa? Đừng hỏi nhiều như vậy, cô về chăm sóc con, tôi còn bận nhiều việc. Nhưng mà em đang tăng ca. Cô vừa nói với liếc mắt sang Diêu quản lý, thực sự bây giờ không biết phải làm sao. Tôi nói cô bây giờ quay về. Cách nói của anh không thương lượng, lập tức ngắt điện thoại. Đầu óc La Vũ Tịnh thật là rối loạn, quay sang Diêu Tử Bắc nói. Quản lý, thật xin lỗi, hình như là con tôi đang bị bệnh. Thật sao? Diêu Tử Bắc không lo lắng gì, trực tiếp thay cô đưa ra quyết định. Vậy cô mau về nhà xem cháu đi. Nhưng còn có công việc. Đừng nói gì công việc. Anh đấy gãy lời cô, nghiêm mặt nói. Không có gì là quan trọng hơn người nhà. Cô về đi, nhớ gọi taxi. Lúc này không cần tiếc tiền. Quản lý thực sự là một người tốt. Cô rất cảm động cúi đầu nói. Cảm ơn quản lý. Có cơ hội tôi sẽ bồi thường anh. Lần sau mời tôi ăn cơm là được rồi. Thôi mau đi đi. Anh cũng không khách khí với cô. Dù sao thì cô mời anh trả tiền là được rồi. Không thành vấn đề, cứ quyết định vậy đi. Xin phép quản lý tôi đi đây. Cô rốt cuộc cũng yên tâm một chút, cầm lấy túi sách đi ra. Vội vàng rời công ty, là Vũ Tịnh bắt taxi, nói địa chỉ Tề ra. Cảm giác quen thuộc ngoài ý muốn. Đã rời đi 3 tháng rồi, vậy mà vẫn quen thuộc trong đầu. Có một điều nhỏ thôi đã nhớ kỹ như vậy. Đối với 7 năm ký ức, làm thế nào phai nhạt. Vừa xuống xe, cô liền nhìn thấy ông quản gia đang đứng chờ cạnh cửa. Phu nhân tốt lành. Là Vũ Tịnh cũng không có tâm trạng sửa cách xưng hô của ông, vội vàng hỏi. Khắc Hiền bây giờ sao rồi? Ông quản gia cũng rất lo lắng trả lời. Bác sĩ đã đến rồi, cho thuốc và châm cứu. Nhưng mà vẫn thấy cậu chủ có vẻ không được thoải mái. Thằng bé ở trong phòng sao? Cháu muốn nhìn nó. Vừa bước vào phòng là Vũ Tịnh chỉ muốn khóc. Nằm ở trên giường là thân thể bé nhỏ, mặt mũi tái nhợt, trán đổ mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, trông rất khổ sở. Khắc Hiền, con có khỏe không? Cầm tay con lên, cô phát hiện cậu bé đang phát sốt, ngủ không được yên. Mẹ, mẹ. Trong cơn mê man, Tề Khắc Hiên nhẹ nhàng gọi mẹ. Dù cha không thích cậu gần gũi với mẹ, nhưng ở trong đáy lòng vẫn khát vọng có sự dịu dàng của mẹ. Con vừa mới gọi cô, nghe được tiếng gọi này hốc mắt của cô liền đỏ. Mẹ ở đây, mẹ về thăm con đây. Khắc Hiên, con phải cố lên. Trong mơ hồ, Tề Khắc Hiên nghe được tiếng nói của mẹ. Cho dù là mơ cũng không sao cả. Cậu bé cứ như vậy mà yên tâm. Ở phương diện nào đó, cậu và mẹ cũng tương tự nhau, vì niềm vui của cha mà miễn cưỡng bản thân mình. Trong cuộc sống chỉ cần một chút niềm vui là có thể thỏa mãn. Lúc này Tề Kiếm Vân đi vào phòng, ho khan một tiếng, không biết thế nào đành hỏi. Con có khỏe không? Đột nhiên lại gọi vợ cũ về nhà, thật là anh không còn có phương pháp nào khác. Con bị bệnh không được thoải mái, con luôn miệng gọi mẹ, anh không thể không thỏa hiệp. Không thừa nhận cũng không được. Tình mẫu tử của bọn họ quả thật là không thể chia cắt. Người phụ nữ này cho dù có trăm ngàn cái chỗ hỏng, lại làm cho cha con bọn họ điều khó có thể quên. Cuộc đời đúng là làm cái trêu ngươi. Còn có càng nhiều thứ không tự chủ được. La Vũ Thịnh ngẩng đầu, lo lắng, lo lắng. Bây giờ vẫn còn sốt, quản gia nói là đã cho uống thuốc. Giờ chỉ còn chờ thằng bé tự hạ sốt thôi. Bởi vì thằng bé cứ luôn gọi mẹ, cho nên tôi mới gọi cô trở về. Anh quá là không biết dịu dàng trong lời nói, chỉ biết lạnh lùng đưa ra kết luận. Tôi còn có công việc bề bộn, cô chăm sóc con là được rồi. Cô tuyệt đối sẽ không rời đi, cho dù Tề Kiếm Vân có bảo cô đi, cô cũng muốn ở lại bên con. Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng mang theo ưu thương cùng kiên nghị, Tề Kiếm Vân lặng lặng nhìn trong chốc lát, muốn nói rồi lại thôi, chung quy cũng xoay người rời đi. Ở phòng làm việc vẫn còn núi công việc đợi anh. Đêm nay anh lại mất ngủ. Nghĩ đến việc cùng vợ cũ đang ở cùng dưới một mái nhà, rất nhiều ý nghĩ mơ màng nảy lên trong đầu anh. Đây rốt cuộc là tại làm sao? Người phụ nữ kia rốt cuộc đã làm gì anh? Buổi sáng ngày hôm sau, Tề Khắc Hiên đã giảm sốt, trên người đầy mồ hôi, vẫn còn đang yếu nhưng đã dễ chịu hơn. Khi cậu mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt của mẹ. Người cả một đêm ở bên cạnh chăm sóc cậu, không phải là người cha mà cậu luôn sùng bái, mà là người mẹ luôn có cảm giác xa cách. Trong mắt cậu không thể không có một dòng nước ấm ấm chảy ra. Rất nhanh chính mình chớp mắt vài cái, không để nước mắt chảy ra. Qua 10 giờ tối, là Vô Tịnh rốt cuộc cũng làm cho con ngủ. Nhìn khuôn mặt con còn vương nước mắt, lòng cô đau như cắt. Trăm ngàn lần không tưởng tượng nổi còn dám phản kháng lại cha. Nguyên nhân lại là để giữ cô lại. Nếu có khả năng, cô muốn cho con một tuổi thơ vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Nhưng hiện tại kết cục là đã ly hôn, cô không có khả năng làm được. Chỉ có thể thăm con nhiều một chút, quan tâm nhiều một chút. Xác định Khắc Hiên ngủ say, cô vừa đi khỏi phòng được vài bước chân, liền thấy kiếm Tề Kiếm Vân đứng ở ngay hành lang. Cô sợ tới mức lùi lại hai bước, thiếu chút nữa đấm vào tường. Vội vàng cái gì? Anh nắm bả vai cô, làm cho gáy của cô không đập vào tường. Tôi đưa cô về. Hơi ấm chuyển theo ngón tay anh, làm cô khẩn trương hơn gấp trăm lần. Lắp bắp nói, không, không cần. Nói là trở về, hôm qua cũng chính là cô tự về. Vì sao hôm nay anh ta lại muốn đưa cô đây? Tôi đi lấy xe. Anh căn bản không cần hỏi ý kiến của cô, mà đối với cô đó là ý chỉ. Không đánh lại được tác phong áp chế của anh, cô chỉ là ngoan ngoãn ngồi lên xe của anh. Xem ra thời gian 3 tháng mọi thứ không thay đổi được nhiều cho lắm. Vẫn là anh bá đạo, còn cô thì vẫn là yếu đuối. Giống như đêm nay, nhìn anh trách cứ con, cô lại bất lực. Tình huống này chỉ sợ là một năm trôi qua thì vẫn cứ giống y như thế đi. Ngồi trên xe, cô bỗng nhiên phát hiện ra một điều mới mẻ. Trước khi ly hôn, bọn họ dù có đi ra ngoài đều có lái xe riêng. Đây hình như là lần đầu tiên anh ta lái xe đưa cô. Bên trong xe cũng chỉ có hai người, cảm giác phá lệ thân mật cũng có chút gì đó không đúng. Cô trộm nhìn anh vài lần, giống như trước kia khi anh là gia sư của cô vẫn thường lén nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Cho dù không nói một điều gì, cũng như lúc trước làm cho cô lặng lẽ động tâm. Cô ở chỗ nào? Anh hỏi giống như một người xa lạ bình thường. Cô nói cho anh địa chỉ, anh lại hỏi. Là nhà cha mẹ cô để lại? Không, là một người bạn tôi thuê cho. Cô không nghĩ đến sẽ dùng tới di sản của cha mẹ. Những thứ đó vốn không phải là của cô kiếm được. Sau này cô sẽ đem một nửa đưa cho con, một nửa giao cho các tổ chức từ thiện. Cô cũng có bạn sao? Tề Kiếm Vân nhướng mi hỏi, còn chưa tốt nghiệp trung học, cô đã cùng anh đính hôn. Sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp kết hôn. Mỗi ngày đều canh giữ ở trong nhà. Anh chưa bao giờ thấy qua cô có bạn. Anh ta có thể khinh thường cô như vậy? Áp chế bất mãn trong lòng, cô cố gắng bình tĩnh mà chống đỡ. Em có người bạn học hồi học trung học, nửa năm rồi mới gặp lại. Nam hay nữ? Anh lập tức truy vấn. Lúc nói xong chính mình cũng thấy có chút ngạc nhiên. Anh cần phải hỏi cô nhiều như vậy làm gì? Nữ. Kỳ quái, anh ta tự dưng lại hỏi đến cái vấn đề này. Cô nhịn không được nhắc nhở anh. Lúc em học trung học là ở trường nữ sinh. Ồ. Anh căn bản không nhớ là hồi trung học cô học trường nào. Anh chỉ nghĩ người bạn học kia của cô có ý đồ gì. Cô ấy rất tốt với em, còn giới thiệu em đi làm. Đi làm? Cô thiếu tiền dùng à? Hai con người đen sẫm của anh mở to một chút, khó có thể tưởng tượng được loại thiên kim tiểu thư như cô sẽ đi làm. Mấy năm trôi qua, ngay cả xuống bếp cô cũng chưa từng. Có điều tối hôm qua thật đặc biệt, chè bánh trôi đậu đỏ của cô nấu rất ngon. Không phải là vì tiền, là em muốn làm chút việc thôi. Không nghĩ sống những ngày nhàm chán. Sự kinh ngạc đối với anh chỉ có tăng chứ không giảm. Như thế nào cô lại không chỉ là cái bình hoa, cư nhiên có thể có cảm giác. Anh tự hỏi, anh vốn là đang tự hỏi vấn đề thân thể chính mình. Bây giờ thật ra đối với anh lại thấy có vẻ hứng thú với tâm linh của cô. Người phụ nữ giỏi mưu kế này sẽ đổi tính thật sao? Không chỉ đi thuê phòng để ở, lại còn đi làm, sống một mình. Cứ như thế mà buông thà cho thân phận tề phu nhân. Lúc trước không phải cô hao hết tâm lực mới đạt được sao? Im lặng một hồi, anh mới lại mở miệng. Làm ở công ty nào? Công ty đó rất nhỏ, chắc anh chưa nghe qua. Nói tôi nghe. Anh thật sự rất kiên trì. Anh cũng không muốn cho cô đi vào cái công ty quái quỷ gì. Nếu xảy ra chuyện gì, mặt mũi Tề già không biết giấu vào đâu. Công ty thiết kế Sơn Hải. Anh âm thầm ghi nhớ cái tên này. Ngày mai sai trợ lý lập tức đi kiểm tra, xác định là công ty chính phái mới có thể để cô tiếp tục đi làm. Anh cũng không biết đây có phải là ý nghĩ bảo hộ gia đình hay không. Tóm lại, anh không muốn cô xảy ra vấn đề gì. Đúng rồi, em còn đăng ký học đại học tại trước. Em nghĩ tiếp tục học lên. Không biết tại sao làm vậy, cô chính là muốn nói cho anh nghe chuyện này, có thể chứng minh một chút ý tứ hàm xúc của cô. Cho anh biết cô không phải là cô của ngày xưa. Quả nhiên, anh càng lấy ánh mắt không thể tin được nhìn về phía cô. Yên lặng một chút lâu rồi mới mở miệng. Cô đã thay đổi không ít. Mỗi người đều đã thay đổi. Không khí bên trong xe rất quái lạ. Cô nhìn trộm anh vài lần, không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì. Rõ ràng đã ly hôn rồi, cô lại còn có ý nghĩ về anh. Chẳng phải đi một vòng lại về chỗ cũ sao? Không có nửa điểm tiến bộ. Tề Kiếm Vân mắt nhìn thẳng phía trước, thoạt nhìn như là đang chú tâm điều khiển xe. Chỉ có anh mới biết, nỗi lòng của anh đang rối lên, không ngừng nghĩ về sự thay đổi của cô. Cô thực sự đã thay đổi sao? Cho nên đối với anh không có ý nghĩ, lại muốn làm tề phu nhân. Đối với anh không cần cầu gì, cũng không hề có cảm giác. Cái loại tâm tư trong xe cứ thế diễn ra. Xe đã chạy đến trước cửa tòa nhà. Cô vội nói, dừng ở đây là được rồi, cảm ơn anh đã đưa em về. Quay về nhớ lái xe cẩn thận. Cô nói mấy câu khách sáo, tự mình mở cửa xe bước xuống, nghĩ rằng buổi tối nay đến đây là kết thúc. Tề Kiếm Vân cũng bước xuống xe, nhìn quanh bốn phía kiểm tra. May mắn đây là tòa nhà an ninh đảm bảo, ở đây sống một mình có thể coi như an toàn. Chờ một chút. Anh giữ chặt tay cô, thật ra cũng không biết là muốn nói gì. Có chuyện gì sao? Cô quay đầu hỏi lại. Trong lòng hồi hộp, có lẽ cô vẫn là chờ mong điều gì. Cảm ơn cô đã chiều cố khắc hiền. Anh rút cuộc nghĩ ra một đề tài, một vấn đề an toàn để nói, cũng là đề tài của bọn họ trước đó. Em là mẹ thằng bé, đây là điều đương nhiên thôi. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào mũi giày, bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy hết can đảm cố gắng nói. Mong anh đối với con tha lòng một chút, là cho con có một tuổi thơ vui vẻ, được không? Đôi mắt của cô nguyên bản là trong suốt vậy sao? Đèn đường thật ra cũng không phải là thật sáng lắm, nhưng ánh mắt của cô linh động là cho người ta mê mẩn. Tề Kiếm Vân trong lòng ngẩn ra, rốt cục trả lời một câu. Tôi sẽ để ý. Nói ra cũng kỳ quái, thời điểm bọn họ còn làm vợ chồng, số lần nói chuyện cộng lại của một tháng cũng không nhiều bằng buổi tối hôm nay. Bây giờ hai người không có quan hệ gì, ngược lại có thể cùng nhau nói chuyện bình thường. Chuyện này thật đáng châm chọc làm sao? Có lẽ sau khi ly hôn còn có thể làm bạn bè sao? Trước khi kết hôn cô đã dùng hết thủ đoạn để trở thành vợ của Tề Kiếm Vân. Nhưng sau 7 năm trôi qua, cô đã chịu sự lạnh nhạt của anh đủ rồi. Có lẽ anh nên đổi góc độ suy nghĩ lại. Cô cũng không phải người phụ nữ có tâm địa rắn rết độc ác. Anh cần gì phải ép người quá đáng. Cảm ơn anh. Cô mỉm cười đứng lên, mềm mại như cánh hoa. Mắt anh lại một trận choáng váng. Tôi là cha thằng bé, điều này là đương nhiên. Anh dùng lời nói vừa rồi của cô để trả lời, đồng thời nhớ đến cái bắt tay đầu tiên của bọn họ nhiều năm trước, về trước. Ngày đó là sinh nhật 18 tuổi của cô. Nguyện vọng của cô cũng chỉ là muốn bắt tay anh một cái, mà bây giờ cô còn có nguyện vọng ấy không? Như vậy cũng khuya rồi, anh lái xe cẩn thận một chút. Cô thu lại tay, nét mặt không thay đổi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Anh nhìn theo đến lúc khuất sau cửa. Anh cũng phải đi thôi, nhưng có một sức mạnh kỳ diệu nào đó làm cho anh thật lâu không muốn rời đi. Khi anh ngồi vào trong xe, cũng là lúc đưa ra quyết định. Thời điểm nên hành động, anh sẽ không để chính mình phải bó tay sầu não. Đấy không phải là tác phong của Tề Kiếm Vân anh. Ngày hôm sau, là Vũ Tịnh đến công ty sớm hơn so với bình thường, bởi vì hôm qua đã xin nghỉ một ngày, cô không muốn làm công việc chậm trễ. Diêu Tử Bắc vừa nhìn thấy cô liền hỏi, con của cô đã khá hơn chút nào chưa? Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn quản lý. Vậy là tốt rồi, tinh thần thoải mái hơn, hôm nay lượng công việc cũng không ít. Xin quản lý cứ giao việc đi. Là Vũ Tịnh nắm chặt bàn tay nhỏ, một mực nóng lòng muốn thử. Diêu Tử Bắc sảng khoái cười to. Được, mỗi người đều có cương vị riêng, bắt đầu tác chiến. Cả một buổi sáng bận rộn trôi qua, thời gian cơm trưa mới thả lỏng một chút. Là Vũ Tịnh ăn xong cơm hộp của mình, đến phòng trà nước rửa. Một lát sau, cô nhìn trong gương thấy có hai nữ đồng nghiệp đi vào. Công ty chỉ có 3 người là nhân viên nữ, không biết nhau cũng khó. Có điều hai người đó vào làm trước. Thân thiết nhau thì không nói làm gì. Cô cố ý vô tình xa lánh La Vũ Tịnh. Một nữ đồng sự đầu tiên mở miệng. Nhìn không ra cô cũng thật là ghê gớm. Gì? La Vũ Tịnh ngơ ngác một lúc, nhìn trái nhìn phải không thấy có người khác, cho nên người mà họ đang nói là cô. Là phụ nữ đã ly hôn, có con nhỏ, còn có thể lấy được tình cảm của quản lý. Tôi thật là bội phục cô. Nữ đồng nghiệp thứ hai ngoài mặt mỉm cười, trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net